Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, gạt người lừa gạt đến Tần phủ tới. Đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng: Đường thi 300 thủ, một quyền. Có hay không nhận? Tần Hiệp Đạo kiên trì đi Huyền Vũ Môn chộp lông dê. Sau đó đi bộ một vòng, với mấy cái quen nhau nhân chào hỏi sau đó lại trốn việc. Làm Thường Hà cũng không biết đánh giá thế nào Tần Hiệp Đạo. Nói hắn lười biếng đi. Hắn mỗi ngày đều rất chính xác lúc tới điểm mão. Một lần cũng không rơi xuống. Nhưng là nói hắn cần cù đi. Bây giờ hắn mỗi ngày cơ bản trên đều là điểm cái lỗ mộng. Sau đó liền phủi mông một cái đi nha. Lang quân, nghe nói phụ cận Tây Thị xuất hiện một cái thần tiên sống. Lục Diệp ngày hôm qua với phu nhân đi Tây Thị thời điểm, chính mắt thấy hắn đem bàn tay vào chảo dầu. Kết quả lại là một chút chuyện cũng không có. Nghe nói hắn còn có thể giúp một tay khu ma bắt quỷ, làm người chữa bệnh. Chúng ta có muốn hay không cũng đi biết một chút về. Dĩnh Nhi đi theo Tần Hiệp Đạo bên người nhiều lần, từ từ đối với cái này tân chủ nhân tính cách cũng có mấy phần hiểu. Nàng rất rõ ràng bản thân chỉ cần không đụng chạm Tần Hiệp Đạo ranh giới cuối cùng, thế nào dày vò đều không sao. Tần gia quy củ, so với bình thường huân quý nhân gia quy củ muốn giảm rất nhiều. A nương cùng Lục Diệp cũng đi. Tần Hiệp Đạo đó là người nào? Nghe một chút Dĩnh Nhi nói cái này thần tiên sống, lập tức sẽ biết là cái gì chuyện gì xảy ra. Bất quá, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản cũng sẽ không có hứng thú gì. Đúng, bọn họ xin thần tiên sống đến viết tốt mấy đạo lá bùa, bảo là muốn đặc biệt trương thiếp đến ngài căn phòng, nhìn xem có thể hay không để cho ngài trở nên càng chững chạc một ít đây. Dĩnh Nhi thốt ra lời này. Xong, Tần Hiệp Đạo mặt liền biến thành đen. Tình huống gì? Cái này không biết nơi nào đụng tới thần tiên sống. Đưa tay dài như vậy. Tại sao các nàng ngày hôm qua chưa cùng ta nói đây? Lang quân, kia thần tiên sống nói qua, có vài thứ nói ra sẽ không linh á. Phu nhân ngày hôm qua đặc biệt tốn chừng mấy sâu tiền mời về lá bùa. Dĩ nhiên không thể để cho nó trở nên bất linh rồi. Tần Hiệp Đạo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông a. Đi, chúng ta cũng quá đi xem một chút, nhìn một chút cái này thần tiên sống có phải hay không là thật thần kỳ như vậy. Khoảng đó hôm nay, không có gì đặc biệt an bài. Tần Hiệp Đạo chuẩn bị đi Tây Thị bên kia gặp lại thần tiên sống. Đại nương tử, sẽ ở đó, chúng ta có thể đi bên cạnh tử quán bên trong, ở cạnh bên đường vị trí ngồi xuống, liền có thể nhìn xuống phía dưới biểu diễn. Ở phụ cận tứ phương các, Tình Hà với sau lưng Dương Diễm, hết sức phấn khởi chỉ cách đó không xa đám người. Tây Thị bất kể lúc nào cũng không thiếu dòng người, bây giờ có người ở nơi đó biểu diễn, hấp dẫn người liền càng nhiều. Được, chúng ta đây liền đi lên lầu đi. Cũng đang đi một trận, bụng có chút đói, ở bên cửa sổ vừa ăn đồ vật, một bên ngắm phong cảnh, cũng là một cái lựa chọn tốt. Dương Diễm có đoạn thời gian không có ra cửa, hôm nay là bị Tình Hà dùng sức lắc lư đến tới. Rất nhanh, hai người ngay tại tứ phương các lầu hai tìm được một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Tùy tiện gọi vài món thức ăn hào sau đó, liền đem cổ lộ ra cửa sổ. Ồ, đại nương tử, ngươi nhìn một chút mặt vậy là ai? Ừ, phía dưới không phải ngươi nói cái kia thần tiên sống đang biểu diễn tuyệt kỹ sao? Không phải. Ngươi xem cái kia đang ở hướng trong đám người chen chúc. Dương Diễm hướng Tình Hà ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên thấy được một cái có chút quen thuộc bóng người. Hắn làm sao tới rồi hả? Nghĩ đến trước chính mình ở nơi này cái phụ cận tứ phương các phóng sinh trong ao rơi xuống nước, sau đó bị nhân gia cấp cứu. Trong lòng Dương Diễm liền có chút cảm giác đặc biệt. Cái này thần tiên sống mấy ngày nay ở Trường An thành bên trong rất nổi danh, phỏng chừng cũng là mộ danh mà tới. Bất quá người này cũng quá bá đạo. Rõ ràng đã nhiều người như vậy vây ở bên trong, hắn nhưng là gắng gượng hướng bên trong chen chúc. Ngay tại Tình Hà trong lúc nói chuyện, Tần Hiệp Đạo đã kéo Dĩnh Nhi tay nhỏ chen đến rồi phía trước nhất. Những thứ kia bị chen đến hai bên ăn dưa quần chúng. Còn không có cảm nhận được có người xô đẩy chính mình. Liền phát hiện có người từ bên cạnh mình đi xuyên qua. Bên cạnh hắn nha hoàn ngược lại là dáng dấp đình đình ngọc lập. Bất quá trên đường chính nhưng là dắt tay người ta. Quả nhiên là một dê xồm. Dương Diễm muốn đi ra bên ngoài liên quan tới chính mình nói bóng nói gió. Trong lòng một trận khó chịu. Nhìn dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Nghiêm trang đạo mạo. Kết quả lại là một cái dê xồm. Thật sự là quá đáng tiếc. Cái này dê xồm hiển nhiên suy nghĩ không có ta môn hảo xử. Không biết tới nơi này tứ phương các tìm một chỗ ngồi ngồi xuống từ từ xem đây. Nhìn xuống phía, dưới giày đặc đám người. Tình Hà trong lồng ngực dâng lên một cổ cảm giác yêu việt. Bất quá, như thế nào đi nữa thăng. Cũng không có cách nào thay đổi nàng là kèm theo sân bay nữ thổ hào thuộc tính. Lang quân, ngươi xem, cái kia thần tiên sống thật giống như lập tức sẽ biểu diễn chảo dầu vớt đồng tiền hạng mục. Trong đám người, Dĩnh Nhi vừa mới với sau lưng Tần Hiệp Đạo chen đến rồi trước mặt. Liền thấy một tên có chút tiên phong đạo cốt đạo sĩ ở nơi nào bắt đầu nói lẩm bẩm. Bên cạnh có đệ tử của hắn đang không ngừng cho tạm thời bắc tới lò bếp thêm củi. Để cho chảo dầu bắt đầu sôi sùng sục. Ai nếu có thể với ta cũng như thế tay không vớt lên cái đồng tiền này. Ta nguyện ý cho hắn gấp 10.000 lần bồi thường. Cũng chính là này trong chảo dầu một quả khai nguyên thông bảo. Có thể trực tiếp đổi 10 sâu tiền. Xen vào truyền bá một câu nói. Khai nguyên thông bảo với Lý Long Cơ không có một đồng tiền quan hệ. Là Lý Uyên làm ra tới. Có người tình nguyện thử một lần sao? Gấp 10.000 lần bồi thường nha. Tên kia ngược lại là vây quanh đám người vòng vo một vòng. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Ta tới thử một lần. Tần Hiệp Đạo đi về phía trước một bước. À, Lang Quân, không thể a, tay sẽ bị lộng thương. Chúng ta trong phủ bây giờ không kém này 10 sâu tiền a. Dĩnh Nhi vừa mới còn đang suy nghĩ ai to. Gan như vậy, dám khiêu chiến thần tiên sống. Kết quả lại phát hiện là mình Lang Quân đi về phía trước một bước. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt tái nhợt. Mau tới trước ôm lấy Tần Hiệp Đạo cánh tay. Muốn kéo về phía sau. Bất quá, nàng một cái tiểu nha đầu. Tần Hiệp Đạo không muốn bị nàng lôi đi dưới tình huống. Lại làm sao có thể kéo động đây? Đại nương tử, ngươi mau nhìn, cái kia dê xồm lại phải cậy mạnh. Tứ phương các trung, Tình Hà cũng sắp phía dưới tình huống nhìn rõ ràng. Cái này chảo dầu, nếu như không có đặc biệt công cụ lời nói, là thế nào cũng không có cách nào đem đồng tiền vớt lên chứ. Dương Diễm cũng là tập trung tinh thần nhìn phía dưới tình huống. Ngay cả tiểu nhị bưng lên mỹ thực, các nàng cũng không đoái hoài tới ăn. Vị này Lang Quân, ngươi nhất định phải thử một lần. Nhưng là phải nghĩ kỹ. Tay bị thương, không thể trách lão đạo nha. Tên đạo sĩ kia vốn là đang chuẩn bị dựa theo trước chương trình. Bắt đầu đưa tay đi trong chảo dầu vớt đồng tiền. Sau đó để cho các đệ tử đi chung quanh đòi một lớp tiền thưởng. Kết quả lại phát hiện lại có Lăng Đầu Thanh đứng ra muốn thử. Không sai, ta tới thử một lần. Một đồng tiền có thể dùng đổi 10 sâu tiền. Đúng không? Không phải là gạt người chứ? Sao? Làm sao sẽ gạt người? Chỉ cần ngươi chân không tay từ trong chảo dầu đã lấy ra đồng tiền. Lão đạo lập tức liền cho ngươi 10 sâu tiền. Đạo sĩ kia mới vừa nói xong, Tần Hiệp Đạo liền trực tiếp vén tay áo lên, đưa tay đưa về phía chảo dầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.